Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 46. Đoạt lại thế giới. Không lâu lúc, Tôn Ngộ Không đi tới Bắc Bộ Đại Hoang, tìm tới cự nhân, thượng tiên, bọn họ hỏi, người tìm tới khoa phụ sao? Tìm tới rồi, Tôn Ngộ Không gật đầu, báo cho chính mình lần này trải qua. Thời gian vội vàng, phải đem sinh linh di chuyển ra Bắc Bộ Đại Hoang. Tôn Ngộ Không nói rằng, ta muốn mời các vị hỗ trợ. Khoa phụ bộ tộc nghe xong, hai mặt nhìn nhau, thượng tiên, chúng ta có thể chưa từng nói muốn di chuyển. Chúng ta ở đây trụ khỏe mạnh, tại sao muốn di chuyển? Bọn họ nói như vậy, người thọ ma không nhịn được ngẩng đầu liếc mắt nhìn yêu bằng. Các ngươi điều này cũng gọi lại tốt, này không trọng yếu, những người khổng lồ chừng bọn họ. Các ngươi bé ngoan đem Thái Dương giao cho chúng ta không là tốt rồi rồi. Chúng ta có thể ở Bắc Bộ Đại Hoang sáng tạo tân thế giới. Những người khổng lồ kiên trì mình gặp, như vậy không được. Tôn Ngộ Không lắc đầu nói rằng, Thái Dương chỉ có ở trong thế giới tâm, mới có thể soi sáng càng nhiều sinh linh. Những sinh linh kia cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Những người khổng lồ nói rằng, chúng ta chỉ cần cứu vớt Bắc Bộ Đại Hoang liền được. Lại như Nguyệt Tiên Nhân nói một dạng, bọn họ không có tiếp thu Tôn Ngộ Không kiến nghị ý nghĩ. Người thọ ma có chút tức giận, đang muốn giáo huấn khoa phụ bộ tộc. Tôn Ngộ Không ngăn cản bọn họ. Các ngươi muốn như thế nào mới có thể giúp bận bịu? Hắn hỏi, làm sao cũng không được. Lão cự nhân nói rằng, thượng tiên, chúng ta lập xuống lời thề. Thà chết đều không rời khỏi quê nhà. Không sai. Cái khác cự nhân chăm miệng một lời tán thành. Tôn Ngộ Không vừa chuyển động ý nghĩ. Nếu như chỉ là không rời khỏi quê nhà, kia ngược lại cũng không khó. Hắn niệm cái chú, tiếng nổ vang rền từ mặt đất truyền đến. Người thọ ma cùng những người khổng lồ đều cảm giác một trận lay động. Bọn họ đứng vững thân thể. Nhìn Tôn Ngộ Không thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn mạnh. Bắp thịt bành trướng, hóa thành thân cao vạn trượng cự nhân. Pháp tướng thiên địa, có người thọ ma kêu lên. Hắn nghe nói qua cái này tiên pháp. Tôn Ngộ Không thân cao vạn trượng, đem toàn bộ bầu trời đêm ánh sao đều che đậy. Những người khổng lồ đều mắt trợn tròn rồi. Hắn so với chúng ta còn đại. So với chúng ta lớn hơn. Này có thể đánh như thế nào? Còn không chờ bọn hắn nghĩ xong, Tôn Ngộ Không bàn tay đã từ bầu trời đè ép xuống. Hắn nắm chặt khóa lại yêu bằng xích sắt, tiếp dùng sức kéo một cái. Những ngọn núi xung quanh đổ nát, xích sắt nứt thành bốn mảnh. Rầm rầm trong tiếng, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, bất cứ lúc nào muốn sụp ra. Dừng tay, những người khổng lồ hướng về Tôn Ngộ Không phóng đi. Muốn ngăn cản hắn, bọn họ ôm chặt lấy đầu gối của hắn, muốn đem hắn đẩy ra. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, tựa hồ được vô cùng tận sức mạnh, thân thể lần thứ hai dâng cao, đem hết thảy cự nhân đều treo lên. Hắn trở nên càng to lớn hơn rồi. Những người khổng lồ kinh hãi, chúng ta không có chỗ đứng rồi. Bọn họ bị treo ở giữa không trung, căn bản là không có cách dùng sức đẩy Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lần thứ hai hướng về bước về phía trước một bước. Thiên địa chấn động, lên, hắn duỗi ra hai cái tay. Mạnh mẽ gió xoáy bao phủ mà ra. Khủng bố tiên lực chiếu đi vào. Phó thác gió xoáy sức mạnh khổng lồ. Gió xoáy bao phủ đại địa. Ngọn núi to lớn mang theo cuồn cuộn không ngừng bùn đất khối băng bay lên. Cuốn vào lòng bàn tay của hắn. Chỉ chốc lát sau, cự nhân bộ tộc định cư liền đều rơi xuống Tôn Ngộ Không hai trưởng bên trên. Hắn thu hồi tiên pháp, nhìn xuống đầy mặt trắng xám những người khổng lồ. Các ngươi không muốn di chuyển, ta cũng không miễn cưỡng. Tôn Ngộ Không nói rằng, ta sẽ từ từ đem những sinh linh khác mang đi. Các ngươi liền ở lại chỗ này đi. Nói xong, hắn mang theo một đám tràn ngập vẻ kính sợ người thọ ma, xoay người rời đi Bắc Bộ Đại Hoang. Đại địa chấn động từ từ đi xa, lưu tại chỗ khoa phụ bộ tộc sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh. Làm sao bây giờ? Hắn đem nhà của chúng ta mang đi rồi. Chúng ta phải đem ra đoạt lại. Đoạt cái gì đoạt? Các ngươi đoạt đến thắng sao? Những người khổng lồ đem ánh mắt nhìn về phía lão cự nhân. Lão cự nhân do dự một chút, sau đó thở dài một tiếng. Chuyện đến nước này, vẫn là theo sau đi. Bọn họ đã không có cách nào rồi. Thật uất ức, ta nhất định không phối hợp hắn. Những người khổng lồ vừa oán giận, vừa đi theo Tôn Ngộ Không sau lưng. Mà ở đại hoang một bên khác, mấy trăm tên sơn thần theo Nguyệt Tiên Nhân chạy tới. Nguyệt Tiên Nhân, ngươi làm thật không có gạt chúng ta. Những kia sơn thần hỏi, cõi đời này thật có thiên đế. Đương nhiên, Nguyệt Tiên Nhân gật đầu, nói rằng, ta tận mắt thấy hắn bắt Ngọc Tỷ. Không thể có sai, cái khác gặp qua Tôn Ngộ Không sơn thần cũng dồn dập nghênh hợp. Ta tin tưởng vị kia thượng tiên quả thật có như vậy sức mạnh. Chúng ta lần này giúp hắn quét dọn yêu thú, chính là vì tương lai thiên cung mở mang bờ cõi. Phượng Hoàng một mặt mừng rỡ nói rằng, lập xuống cỡ này đại công, mọi người đều có thể thăng chức rất nhanh. Các sơn thần dồn dập gật đầu, đầy mặt cao hứng. Đương nhiên còn có một chút không thể nào tin được người. Cũng muốn nhìn một chút Tôn Ngộ Không lại nói. Bọn họ vừa đuổi tới Bắc Bộ đại hoang biên cảnh, liền nghe đến phương xa truyền đến tiếng nổ vang rền. Đến rồi, Nguyệt Tiên Nhân bỗng nhiên dừng lại phi hành. Chúng sơn thần nhìn về phía trước đi. Chỉ thấy có ở trên trời hai đạo sáng sủa ánh sáng. Chính đang nhanh chóng tới gần. Hai vị kia thượng tiên. Vị nào là thiên đế? Bọn họ hỏi, vị nào? Tu hành cao nhất Nguyệt Tiên Nhân không nhịn được nở nụ cười. Hai vị đều là. Đại địa chấn động tới gần, chúng sơn thần cảm giác được tỏa ra ở trong không khí uy nghiêm. Cũng thấy rõ hai tia sáng kia, làm sao sẽ, bọn họ đầy mặt đều là khiếp sợ. Vậy căn bản liền không phải hai vị thượng tiên ánh sáng. Đó chính là một đôi mắt, bởi vì người đó quá mức khổng lồ. Con mắt của hắn lại như trên trời thái dương một dạng. Trời ạ, chấm ngoặc kép, cõi đời này càng có cường đại như thế người. Không ít sơn thần sợ đến là hai chân như nhũn ra. Hiện tại, nói Tôn Ngộ Không không phải thiên đế, đều không có mấy người tin. Tôn Ngộ Không đến gần bọn họ, rung trời chấn, trái tim của mỗi người cũng đều đang chấn động. Hắn đứng ở bên ngoài mấy dặm, nhưng to lớn dáng người vẫn như cũ khiến người ta nghẹt thở. Các ngươi đến, Tôn Ngộ Không mở miệng nói chuyện, âm thanh trên không trung thổi nổi lên cuồng phong. Tham gia thiên đế, các sơn thần cùng nhau lễ bái. Đứng lên đi, Tôn Ngộ Không gật đầu, nói một tiếng, thân thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, hắn liền thu nhỏ lại đến người bình thường to nhỏ, nổi giữa không trung. Nhưng mà không chỉ là hắn, liền mang theo hắn hai tay nâng đỉnh núi đều nhỏ đi rồi. Thấy cảnh này, đâu còn có sơn thần không sợ hãi. Dồn dập cảm xúc chập trùng. Tuyệt đối không sai. Bọn họ người trước mắt chính là thiên đế. Chỉ có thiên đế mới có như thế sức mạnh to lớn. Không nghĩ tới có nhiều người như vậy. Tôn Ngộ Không nhìn đầy trời sơn thần, đối với Nguyệt Tiên Nhân sức hiệu triệu cảm thấy thỏa mãn. Hắn gật đầu nói, làm phiền các vị, cùng ta đồng thời đoạt lại thế giới trung tâm. Thiên đế yên tâm, chúng ta tất nhiên có thể đoạt lại thế giới. Các sơn thần bạo phát hoan hô, đi theo Tôn Ngộ Không sau lưng, hướng về thế giới trung tâm đi đến. Khoa phụ bộ tộc cùng ở sau lưng, nhìn thấy nhiều như vậy sơn thần trợ giúp Tôn Ngộ Không, cũng từ từ thay đổi thái độ. Tôn Ngộ Không không có lại để bọn họ làm việc, nhưng bọn họ đều rất ngoan ngoãn. Tiến công sanh hóa thời điểm, đều cùng mọi người đồng thời, mênh mông cuồn cuộn quá đi thu thập yêu thú. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.